Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 15, lựa chọn. Đã đến giờ cuối tháng 8, tiếp cận giữa trưa, trong không khí nhưng vẫn là tràn ngập lạnh giá sương mù, như là tiến vào ngày mùa thu sáng sớm. Từ khi nhiếp hồn quái tạo phản sau khi chúng nó rời đi ngục giam, lúc nào cũng có thể sẽ hướng về phù thủy cùng Mago phát động tiến công, chế tạo rất nhiều lên tập kích sự kiện. Chúng nó còn đang không ngừng sinh sôi, hình thành giữa bầu trời bồng bềnh âm lãnh sương mù. Mùa đông năm nay nên sẽ đặc biệt lạnh. Ren từ chính mình văn phòng nhỏ bên trong đi ra, hướng về này điều cuối hành lang sở trưởng văn phòng đi đến. Mấy ngày qua, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ xong mỗi cái phòng tình huống thực tế, làm ra sự lựa chọn của chính mình. Tử vong phòng, rõ ràng, cho tới cái khác, hắn nghiêng về nghiên cứu một chút im tiếng phòng khách giữ bí mật thệ ước. Đối với cái kia phiến không mở ra cửa sau nồng nặc tình cảm sức mạnh cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Còn lại nghiên cứu hạng mục, Brain hứng thú không lớn. Tỉ như đối với thời gian nghiên cứu, hắn ở năm thứ ba thời điểm liền tiến hành. Đối với loại này không cách nào thay đổi quá khứ, chịu đến vận mệnh mãnh liệt ảnh hưởng, lại vô cùng nguy hiểm hạng mục, hắn tạm thời không có tim nhớ đi đưa vào thời gian cùng tinh lực. Đang lựa chọn tử vong phòng làm chủ yếu nghiên cứu hạng mục sau khi, hắn cũng có thể tiếp xúc được tử vong phòng những kia càng cơ mật tư liệu nghiên cứu. Lần này, hắn chính là đi gặp một lần tử vong phòng nghiên cứu chủ quản, cũng là đương nhiệm thần bí sự vụ sở sở trưởng. Này một đời thần bí sự vụ sở sở trưởng đồng thời cũng là tử vong phòng chủ quản, nhường Brain có loại cảm giác kỳ diệu. Hắn sẽ không cũng là tử thần học phái người đi. Chấm ngoặc kép, Brain có chút không nói gì nghĩ. Trải qua mấy trăm năm không có kết quả nghiên cứu sau khi, đến hiện tại, có lẽ chỉ có tử thần học phái người mới sẽ đối với tử vong phòng nhớ mãi không quên đi. Brain bước chân âm thanh ở trong hành lang chỗ trống vang vọng. Trong lòng nhưng phát tán tư duy. Thần bí sự vụ sở sợ không phải là bị tử thần học phái thẩm thấu thành cái sang. Rốt cục, hắn ở cuối hành lang trước cửa ngừng lại. Biển số nhà lên viết: Eliza Hilton, thần bí sự vụ sở sở trưởng. Brain gõ cửa, bên trong truyền tới một hòa hoãn âm thanh. Mời đến, Brain mở cửa đi vào. Bên trong là một cái lớn một chút văn phòng, nhưng càng như là một cái ngổn ngang phòng thí nghiệm. Lung tung bày ra kỳ kỳ quái quái dụng cụ. Một đoàn nghiên cứu bản vẽ còn có đống lớn sách. Một cái màu bạc quyền phát nam nhân từ giá sách bên xoay người lại. Quay về Brain lộ ra hiền lành mỉm cười. Hắn nhìn qua có hơn 40 tuổi. Con mắt là xám nhạt. Cử chỉ hiền hòa mà trầm ổn. Có loại bác học nhiều nghe học giả khí chất. Người chính là Brain đi. Lần đầu gặp mặt, nam nhân nói rằng: Ta là Eliza Hilton, đương nhiệm thần bí sự vụ sở sở trưởng, đồng thời cũng là tử thần học phái một thành viên. Brain nháy mắt một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Không cần cái gì bảo mật. Eliza cười lắc lắc đầu. Trải qua mấy trăm năm phát triển, tử thần học phái từ lâu cùng nơi này chặt chẽ không thể tách rời. Tổng có thật nhiều tử thần học phái các thành viên người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào nơi này, vùi đầu vào đối với những kia yêu diễm mà mê người thần bí nghiên cứu bên trong. Giữa hai người không có bất kỳ xung đột. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không bỏ xuống được thế tục sặc sỡ hoa mỹ, bình thường truy đuổi từng người muốn sinh hoạt. Eliza dùng ung dung nhẹ nhàng ngữ điệu nói: Chúng ta nên đối với ngươi biểu đạt cảm kích, là ngươi nhường tử thần học phái phát triển trở lại quỹ đạo, mà không phải biến thành người kia kiếm lời công cụ. Brain gật gật đầu, ở Eliza ra hiệu dưới ngồi ở hắn cái ghế đối diện lên. Sinh mệnh phòng trồng trà, nếu như người yêu thích. Eliza cho Brain rót chén trà, chính mình cũng nâng chung trà lên chậm rãi phẩm. Brain nhấp ngụm trà, thơm thuần mùi vị ở miệng và mũi tràn ngập, khiến người không khỏi ung dung lên. Nếu ngươi lựa chọn gia nhập tử vong phòng, hết thảy tư liệu đều sẽ vì ngươi mở ra. Eliza nói rằng, chúng nó bị đặt ở im tiếng phòng khách đệ số 96 giá sách. Ngày hôm nay qua đi ngươi thì có tư cách đó đi thăm dò nhìn. Elijah tiên sinh, tử thần học phái hiện tại là thế nào một tổ chức đây? Brain cân nhắc nói rằng, một cái phân tán học thuật tổ chức mà thôi. Elijah cười nói, trên thực tế, tử thần học phái rất nhiều người. Hiện tại đã gần như từ bỏ đối với tử vong nghiên cứu. Đương nhiên, trừ những kia một lòng nghiên cứu học giả, những người này hầu như đều tiến vào thần bí sự vụ sở. Phân tán ở các, mỗi cái, phòng nghiên cứu bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Cái khác rất nhiều người, trải rộng các nơi trên thế giới. Đa số là luyện kim thuật sư, nắm giữ từng người sự nghiệp cùng sinh hoạt. Elijah khẽ đặt chén trà xuống. Tử thần học phái càng như là một cái học thuật giao lưu thảo luận nền tảng. Các thành viên trong lúc đó tuân theo tự nguyện cùng có thù lao lẫn nhau hỗ trợ ước định. Bởi vì người bảo mật nghiên cứu nội dung không thể tiết lộ ra ngoài. Bên trong chủ yếu là luyện kim thuật sư nhóm ở giao lưu kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Brain gật gật đầu, vẻ mặt mang theo trầm tư. Xem ra, tử thần học phái đúng là một cái sức ảnh hưởng sâu xa tổ chức. Nhưng mà từ khi thủ lĩnh thế lực bị thanh trừ sau, tử thần học phái trở nên cực kỳ phân tán, càng như là một cái luyện kim thuật sư giao lưu cùng giao hữu nền tảng. Có điều, nếu như có thể nhường các thành viên đoàn kết lên, chính là một luồng không thể coi thường sức mạnh, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Brain trầm ngâm chốc lát, lúc này mới cáo biệt Elijah, hướng về im tiếng phòng khách đi đến. Mê muội với trong tri thức thời điểm, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, sắc trời liền sắp đen. Ở thế cuộc hỗn loạn lập tức, trong đêm tối đều là ấp ủ nguy hiểm. Hết thảy các phù thủy hầu như đều sẽ trước lúc trời tối chạy về nhà bên trong. Brain chạy qua lò sưởi trở lại Folly trang viên. Trang viên bên trong đèn đuốc sáng choang. Folly phu nhân đã bắt đầu vì là Brain thu dọn đến trường hành lý. Folly tiên sinh ăn mặc thân thể nhàn trường bào màu đen. Trong ngày thường sẽ ở bên hồ câu câu cá, hoặc là ở trong lương đình uống trà, như là đi vào lão niên sinh hoạt. Có điều, Folly tiên sinh bây giờ nhìn đi tới không quá cao hứng. Vẻ mặt có chút không tự nhiên. Làm sao? Ba ba, Brain tò mò hỏi. Folly tiên sinh liếc nhìn Folly phu nhân, chắp tay sau lưng đi ra phòng khách. Đi vào thư phòng của chính mình. Sau đó, trên mặt hắn vẻ mặt không kềm được nói rằng, Hắc Ma Vương đang triệu tập thực tử đô. Chấm ngoặc kép, hắn gỡ bỏ ống tay áo, lộ ra trên cánh tay Hắc Ma tiêu ký. Hiện tại nó bị thiêu thành khô vàng sắc. Folly tiên sinh đau đến nhe răng trợn mắt. Sau đó ngươi không cần quản hắn. Brain nhíu nhíu mày nói, ta trước tiên nghĩ biện pháp cho ngươi làm rơi cái này ký hiệu. Có điều, chấm ngoặc kép, Brain sờ sờ cằm, triệu tập địa điểm ở nơi nào? Ở Malfoy trang viên, Folly tiên sinh trên mặt mang theo một loại cười trên sự đau khổ của người. Khác lại giấu giếm vẻ lo lắng. Ta đi xem đi. Brain nói, cái gì? Folly tiên sinh nhảy lên. Dù sao ngươi cũng không có ở ý nghĩa thực tế lên phản bội hắn mà. Brain ung dung nói, hắn nếu triệu tập ngươi, ta thay ngươi đi vậy có thể chứ? Brain trên mặt mang theo nồng nặc nụ cười. Dù sao chúng ta vẫn tính là hắn người hợp tác. Chung quy phải tình cờ gặp mặt giao lưu một hồi. Ngươi, chạy đến Hắc Ma Vương xào huyệt bên trong. Folly tiên sinh qua lại tản bộ bước chân. Một mặt không đồng ý vẻ mặt. Hắn hiện tại sẽ không trở mặt. Bởi vì dù cho trở mặt ta cũng có thể toàn thân trở ra. Brain cười tủm tỉm nói. Folly tiên sinh nhìn thấy Brain tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn bất đắc dĩ nói. Sớm biết ta liền không nói cho ngươi. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ. Không được, ngươi sẽ làm hư chuyện. Brain đàng hoàng trịnh trọng nói. Hả? Folly tiên sinh chừng Brain một chút. Đúng đấy, Hắc Ma Vương là một cái nhiếp thần lấy niệm cao thủ. Ngươi sẽ không quên đi. Brain ôm vai nói rằng. Ngươi ngăn cản không được hắn nhiếp thần lấy niệm. Hết thảy ký ức đều sẽ bị hắn nhìn thấy. Ta, chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh nét mặt già nua đỏ lên. Đúng đấy, người có thể nhận ra được hắn nhiếp thần lấy niệm, nhưng người cũng không thể tiến lên một cái tát ở hắc ma vương trên mặt. Brain trêu ghẹo nói, đủ, người đừng nói. Folly tiên sinh lườm một cái, sau đó nghiêm mặt nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là muốn cảnh giác Antonin Dolohov, còn có Blaichik. Ồ, Brain nhướng nhướng mày, Dolohov, nhà chúng ta với hắn quan hệ rất kém cỏi, phi thường kém, nếu như ngươi ở hắn lạc đàn thời điểm đụng tới hắn, trực tiếp động thủ hủy thi diệt tích, không cần do dự, Folly tiên sinh nói, cho tới Blaichik, ai, nàng đối với hắc ma vương mê đến không thể nói lý. Si mê đến điên cuồng. Sau đó quan hệ của chúng ta càng ngày càng kém. Brain hiểu rõ gật gật đầu. Bắt đầu hướng về ngoài cửa đi. Còn có, chớ cùng mẹ ngươi nhắc lên chuyện này. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh nói. Nàng sẽ lo lắng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hướng về nàng nhắc lên là ngươi nói cho ta chuyện này. Brain cười nói. Folly tiên sinh một ngụm nước suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn dương mắt chừng qua đi, nhưng là Brain rất sớm đi ra cửa đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.